Tiểu kiều của quyền thần. Chương 8, cáo hắc trạng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng vậy a, nhị ca ca giúp ta bận bịu. Ta mua tặng hắn một kiện lễ vật. Nam Bảo Y nói chuyện, bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái. Nam Yên kiếp trước khéo léo có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hiện tại cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ 13 tuổi. Còn không cách nào đối nhân xử thế không chút biến sắc. Nhìn nàng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đến hồng cả mặt. Liền biết nàng ta hiện tại rất khó xử. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào Nghiên Mực. Nàng nhìn Nghiên Mực không ra tốt xấu. Chỉ biết cái thứ đồ chơi này đắt vô cùng. Đồ vật quý như vậy, tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Nàng từ trong hầu bao lấy ra ngân phiếu 1000 lượng. Bọc lại giúp ta. Nam Yên trơ mắt nhìn Nghiên Mực mà nàng để ý bị mua đi. Đau thấu tim gan, lại ngay cả một chữ cũng không thể nói ra khỏi miệng. Trưởng quầy tươi cười nói. Đúng là tiểu thư đích xuất cùng ngoại thất chính là không giống nhau. Nhìn vào thủ đoạn xuất thủ hào phóng như vậy. Cầm quan thành không ai không biết Bảo Nghiễn trai chưa từng có chuyện trả giá. Mua không nổi còn muốn trả giá. Khác gì mấy phụ nhân tính toán chi ly ngoài chợ bán thức ăn kia. Tục ngữ nói rồng sinh phượng. Con chuột sẽ đào hang. Nói quả thật không sai nha. Hắn là xem thường Nam Yên. Liễu thị mẫu thân Nam Yên tại Cầm Quan Thành này chính là đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó Nam lão phu nhân lên tiếng không phép cho nàng vào cửa. Cho nàng một khoản bạc lớn kêu nàng rời đi. Nàng nhận tiền đáp ứng. Quay lưng lại muốn sống chết làm ngoại thất tam lão gia Nam phủ. Thậm chí lúc tam lão gia làm lễ thành thân. Còn chạy đến Nam phủ náo loạn đòi tự sát. Nói dễ nghe là tình cảm kiên cường như kim. Nói không dễ nghe chính là mặt dày mày dạn không biết liêm sỉ. Khuôn mặt Nam Yên thẹn thành màu gần heo. Hai mắt ngập nước. Đáng thương vô tội nhìn qua Nam Bảo Y tựa hồ trông cậy nàng sẽ giúp mình nói một hai câu. Nam Bảo Y mỉm cười. Nam Yên còn coi nàng là muội muội tốt kiếp trước sao? Nàng dặn dò Hà Diệp cầm Nghiên Mực đã được gói kỹ. Khách khí nói, tỷ tỷ đi dạo thong thả, ta còn có việc phải đi trước. Nam Yên vô ý thức đi theo nàng bước ra khỏi Bảo Nghiễn trai. Đưa mắt nhìn nàng vịn tay nha hoàn lên xe. Xe ngựa kia rộng rãi hào hoa xa xỉ. Bốn góc treo đèn lồng lưu ly đỏ dệt tơ vàng. Màn xe cùng màn cửa đều thêu hoa văn tinh xảo. Ngồi xuống tất nhiên dễ chịu. Nàng phẫn nộ, đem khăn tay vo chặt nhăn nhúm một đoàn. Thiếp thân thị nữ vì nàng không cam lòng. Đều là nữ nhi của lão gia. Dựa vào cái gì Nam Bảo Y có thể ngồi xe ngựa tốt như vậy? Có thể không nháy mắt liền mua xuống Nghiên Mực đắt như vậy? Tiểu thư lại trôi qua khổ cực như vậy? Thật không công bằng. Ai kêu người ta là đích nữ đích xuất? Đích xuất thì thế nào? Thị nữ tiếc hạn vừa ấm ức. Nghe nói người nam gia không thông hiểu thư văn. Tiểu thư cùng thiếu gia lại không giống như vậy. Tiểu thư cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Thiếu gia ở thư viện thành tích lại là đứng đầu. Rõ ràng là bên trong đám vãn bối là ưu tú nhất. Hết lần này tới lần khác ngay cả cửa phủ cũng không thể vào được. Nếu tiểu thư có thể vào được Nam phủ. Lâu dài ở cùng lão phu nhân. Lão phu nhân khẳng định sẽ thích ngài. Nam Yên biểu lộ biến ảo. Đúng vậy. Nếu như có thể vào Nam phủ ở liền tốt. Hai mắt nàng đột nhiên tỏa sáng. Dù sao tháng sau mẫu thân liền được gả cho phụ thân. Nàng vào Nam phủ ở trước. Lại có cái gì không thể. Cảm xúc xa xút quét sạch sành xanh. Nàng cao hứng bừng bừng nói. Đi, đi gặp phụ thân. Nàng trở lại viện trạch nhỏ trong hẻm. Mẫu thân đi cửa hàng tơ lụa mua y phục. Phụ thân đang ngồi trong sân dùng trà. Phụ thân, nàng nghi thái vạn phương uốn gối hành lễ. Yên Nhi trở về rồi à, Nam Quảng vẻ mặt tươi cười. Thế nào, có mua được lễ vật vừa lòng tặng ca ca không? Nam Yên dừng một chút. Người chỉ cấp 50 lượng. Có thể mua được vật gì tốt? Nàng nhu thuận tiến lên. Mua tặng ca ca một bút lông sói chi lục phẩm. Cùng với một tập hương mực. Còn sót lại bạc. Mua bánh hạnh đào mà phụ thân thích ăn nhất. Là của phúc vị trai. Yên Nhi mua lễ vật cho ca ca còn nghĩ tới vi phụ. Vi phụ thật cảm động. Đến, chúng ta cùng ăn. Nam Yên tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhẹ nhàng nói. Phụ thân, hôm nay nữ nhi ra đường đúng lúc gặp Bảo Y. Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ. Nàng rất thích vị tỷ tỷ ta này. Các ngươi tỷ muội chung đụng vui vẻ. Vi phụ cũng rất cao hứng nha. Chỉ là, Nam Yên muốn nói tiếp lại thôi. Chỉ là cái gì? Nam Yên mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Phụ thân, hôm nay Bảo Y không nháy mắt liền tiêu xài 1000 lượng bạc. Ta biết tổ mẫu thương nàng, cho nàng nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Thế nhưng đây cũng quá bại gia. Ta đến cùng là thân phận không rõ, không thích hợp khuyên nhủ. Nếu ta có thể danh chính ngôn thuận làm tỷ tỷ nàng, liền có thể khuyên nàng tiết kiệm. Vì phụ thân mà suy nghĩ. 1000 lượng bạc, Nam Quảng hít một ngụm khí lạnh. Từ lúc mẫu thân biết hắn dưỡng ngoại thất, liền không chịu cho hắn nhiều tiền bạc. Mỗi tháng hắn cũng chỉ có thể cầm tới chỉ 200 lượng bạc. Cùng bằng hữu ăn uống ở Hoa Lâu. Mấy lần nước trà liền không còn thừa lại bao nhiêu. Liên lụy tiểu mộng cùng Yên Nhi thời gian đều trôi qua cực khổ. Hắn làm phụ thân mà trong tay cũng không bỏ ra nổi 1000 lượng bạc. Nam Bảo Y thật là xa hoa. Hồ đồ, tâm hắn quặn đau. Tức giận tay đập lên bàn đá. Chấm, ta đã sớm cùng tổ mẫu ngươi nói qua. Tiểu nữ hài trên thân không thể có nhiều bạc như vậy. Tổ mẫu ngươi lại không nghe. Cùng vị bá nương kia không ngừng nhét bạc cho nàng. 1000 lượng, đây cũng không phải là con số nhỏ. Đều đủ cho hắn trong Hoa Lâu tiêu xài rất lâu. Nam Yên giúp hắn thêm trà. Nếu như Yên Nhi có nhiều bạc như vậy. Nhất định sẽ đem ra hiếu thuận phụ thân cùng tổ mẫu. Tuyệt đối không tiêu xài lung tung. Vẫn là ngươi tốt. Nam Quảng cảm khái sờ lên đầu nàng. Kiều Kiều bị tổ mẫu ngươi chiều chuộng sinh hư. Thiếu người ở bên cạnh nhắc nhở khuyên bảo. Dạng này, dù sao tháng sau mẫu thân ngươi liền sẽ vào phủ. Ngươi bây giờ đi thu thập một chút đồ vật. Sớm chuyển vào trong phủ đi. Cũng giúp ta trông coi Kiều Kiều. Như vậy liệu có tốt? Nam Yên nâng lên mắt hạnh rụt rè. Tổ mẫu không thích Yên Nhi. Khẳng định không nguyện ý thay Yên Nhi chuẩn bị tiểu viện cùng sinh hoạt thường ngày. Ngươi liền ở Cẩm Y các cùng Kiều Kiều. Cũng thuận tiện ngươi quản giáo nàng. Nam Quảng lời nói thấm thía. Nha đầu kia ngang bướng. Trong phủ lại cực kỳ được yêu chiều. Về sau làm phiền người tỷ tỷ ngươi. Phụ thân yên tâm. Ta nhất định sẽ quản giá nàng thật tốt. Nam Yên khéo léo phúc thân hành lễ. Lúc cúi mặt tràn đầu thảo mãn. Chỉ cần danh chính ngôn thuận vào Nam Phủ ở, nàng liền có thể thi thoảng đến trước mặt lão thái bà lấy lòng. Về sau đồ của Nam Bảo Y nàng cũng sẽ có phần. Nói không chừng có thể được các trưởng bối thưởng bạc. Một bên khác, Nam Bảo Y trở lại Cẩm Y các. Đem nghiên mực cẩn thận xem xét. Hà Diệp mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cũng chỉ là một tảng đá méo mó. Thế mà cũng muốn 1000 lượng bạc. Tiểu thư, ngài nói có phải lão bản Bảo Nghiễn trai cố ý hố chúng ta không? Đồ trong thư phòng chính là đắt giá như vậy. Nam Bảo Y cẩn thận từng ly từng tí cất nghiên mực đi. Phân phó, đem tất cả đồ trang sức quý giá đều lấy ra. Ta tính toán giá tiền. 1000 lượng bạc cũng không phải con số nhỏ. Liền xem như nàng cũng phải làm một phen kiếm thật tốt. Cách chương.